khá nhiều cà phê, nên Tư Dao mới làm việc được cả buổi sáng, rất có năng suất, nói năng hùng hồn về kế hoạch quảng bá, tuyên truyền dự án mới trước hội đồng quản trị, quên hẳn vị trí của mình hiện chỉ là một nhân viên văn thư bình thường. Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường đích thân đề nghị cho Tư Dao trực tiếp báo cáo vượt cấp trước hội đồng. Thật là một điều bất ngờ, bỗng nhiên được tin cậy, một cơ hội tốt khó gặp, chẳng có lý do gì để không nắm bắt, nhất là trong khi cuộc sống của cô đang xáo trộn như thế này. Từ khi đi làm, Tư Dao luôn tự nhắc mình không thể để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến công tác hàng ngày. Đồ uống của bữa trưa cũng là cà phê, nếu không thì e rằng ngay tiếng chuông điện thoại di động cũng không thể nghe thấy. Một tin nhắn hiện ra trên màn hình máy di động, đó là bốn chữ đỏ tươi: đau thương đến chết. Suýt nữa thì cô buông điện thoại rơi xuống mặt bàn. May mà đã nhanh mắt nhận ra số máy gửi đến là của Thường Uyển, cô mới yên tâm. Cô lập tức gọi điện trừng phạt: đồ khỉ Thường Uyển à, định hù dọa mình đó à? Thường Uyển nói như đang mếu máo: Mình nói thật đó, Mình đã bye bye cái gã khốn kiếp ấy rồi, rất là buồn. Thường Uyển bắt đầu yêu từ hồi trung học, thay người yêu còn nhiều hơn thay di động, nhưng lần nào cũng yêu hết mình. Mỗi lần thất tình là một lần đau khổ. Dù thế nào thì cậu cũng đừng dùng bốn chữ ấy để thể hiện đau khổ chứ, cậu làm cho mình sợ quá à. Thôi được, tối nay thì tụi mình cùng đi ăn cơm, Rồi mình sẽ an ủi cậu, được chưa? Lên hết cầu thang xoáy trôn ốc của hiệu ăn Luân Hồi, từ xa Tư Dao thấy Thường Uyển ngồi cúi đầu, mắt đỏ hoe. Xem ra lần này cô ấy lại yêu thật lòng. Ôi cô gái này, khó bề mà cứu vớt được. Mình nghĩ thế này liệu có quá thạo đời không? Chính mình cũng đã khắc khoải chờ đợi một tình yêu đẹp kia mà. Trong đầu cô lờ mờ hiện lên một bóng hình quen thuộc. Không thể là anh ta được. Hãy biến ngay đi. Từ Dao cố xua đi bóng hình ấy. Suốt mấy năm qua, liệu đã có ai thật sự đáng để yêu sâu nặng, có thể chiếm trọn trái tim mình chưa? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mối tình đầu. Những năm tháng này, tất cả đều in đậm dấu ấn của ham muốn vật chất. Tìm một tình yêu chân thật còn khó hơn chuyện xua đuổi những cơn ác mộng kia. Thế là mình lại nghĩ đến những cơn ác mộng đáng ghét ấy. Sao vậy? Trông cậu còn có vẻ đau khổ hơn cả mình nữa. Nàng Dao Dao luôn tươi cười như hoa, biến đâu mất rồi? Mình đang đợi cậu đến an ủi đây. Thường Uyển trách móc. Tư Dao vội nói: không có gì đâu. Chỉ vì áp lực ở công ty, dạo này căng quá. Thôi, cậu đừng nói dối nữa. Lẽ nào Thường Uyển thật sự đã trở thành người bạn tâm tình của Tư Dao, đón nhận mọi nỗi buồn vui hờn giận của cô. Tư Dao không giấu nữa. Đúng vậy, cậu ấy lại đến tìm mình nữa rồi. Mình thì mình vốn đã nghĩ chuyển nhà để thoát khỏi những cơn ác mộng ấy chỉ là hạ sách trong lúc tuyệt vọng mà thôi. Chuyện tối qua thì đã khiến mọi hy vọng của mình hoàn toàn tiêu tan mất cả. Viên Thuyên thông minh là thế, sao cũng lại ủng hộ và xui mình chuyển nhà chứ. Chuyển nhà thì làm sao mà có thể giải quyết được vấn đề cơ chứ. Như vậy thì bây giờ cậu định như thế nào? Thường Uyển tuy là bạn tri kỷ nhưng lại là một người không có chút chính kiến nào. Đây cũng là lý do tại sao cô luôn thất tình. Còn có thể làm được gì nữa chứ? Không lẽ bây giờ lại tiếp tục chuyển nhà sao? Mình thì chắc là mình đành phải liều chịu đựng mà thôi. Rồi mong sao thời gian có thể chữa lành tất cả. Thường Uyển cúi đầu nghĩ ngợi. Cái điều quan trọng nhất là phải nói lặp đi lặp lại với bản thân rằng tất cả là không phải lỗi của cậu đâu. Cậu thật sự là người vô tội. Những cái chuyện đó thì chỉ là sự trùng hợp của một số điều không may mà thôi. Tư Dao cảm động gật đầu. Thôi được. Thôi bây giờ thì tụi mình nói chuyện của cậu đi. Thôi, đừng có nhắc đến nữa. Những anh chàng như thế thì vẫn rất bát nháo. Đến khi mà mình đã điên tiết lên rồi thì anh ta mới chịu khai ra. Cậu đoán thử xem, hắn nói y hệt như cái gã lần trước. Nói rằng là em là một cô gái rất dễ thương, rồi nào là ăn mặc rất là mốt, nhưng mà về chất người thì là chưa có đủ. Nào là chưa có đủ gợi cảm, rồi chưa có đủ đa dạng. Có phải đầu bọn họ chập IC không? Thường Uyển tức trào nước mắt. Nhân viên phục vụ đi đến hỏi Tư Dao muốn uống gì. Tư Dao không còn tâm trí nào để uống say sưa nên chỉ gọi một cốc bia Yến Kinh, sau đó lặng yên nghe Thường Uyển kể mãi về chuyện thất tình. Không biết cốc bia đã đặt bên tay cô từ lúc nào. An ủi Thường Uyển một hồi, cô thấy khác thật sự. Cầm lên uống một ngụm, bỗng cảm thấy rất khác thường. Sao bia lại sặc mùi máu tanh nồng? Cô cúi nhìn, bia trong cốc lẽ ra màu vàng ống thì lại thành màu đỏ sẫm. Cô hãi hùng kêu lên, cốc bia tuột khỏi tay, đổ nghiêng trên mặt bàn. Tấm khăn trải bàn trắng tinh cũng loang màu đỏ, từ từ hóa thành bốn chữ: đau thương đến chết. Cổ Tư Dao như bị đôi tay ai đó bóp nghẹt. Muốn kêu nhưng không ra tiếng, ngay thở cũng rất khó khăn. Giao Giao, cậu làm sao thế? Thường Uyển sợ đờ người, hồi lâu mới hỏi được câu này. Cậu đã thấy chưa? Cậu đã thấy chưa? Máu. Từ Giao cố hết sức nói thành lời. Máu gì? Từ Giao gọi: Anh ơi! Rồi ngoảnh đầu tìm người phục vụ vừa mang bia đến. Nhưng cô lại đờ ra kinh hãi. Ở một bàn ăn gần đó, phục vụ viên đang cầm một chiếc ấm có cái vòi dài rót trà cho khách. Nước trà từ cái vòi dài ấy rót ra, rót vào chiếc chén nhỏ rất chính xác. Đây là một cách biểu diễn rót trà ở Trung Quốc và vài nước trong khu vực. Ấm có vòi rót dài, đứng khá xa, rót vòng đúng vào chén. Điều làm cho Tư Dao không dám tin ở mắt mình là màu của nước trà cũng đỏ tươi như máu. Nước trà ấy bắt đầu tràn ra ngoài miệng chén, lại bắn tóe trên khăn trải bàn trắng tinh. Còn phục vụ viên giống như một nhà thư pháp đang biểu diễn thoải mái khu bút. Trên mặt bàn hiện lên bốn chữ: đau thương đến chết. Nhìn từ phía sau, người ấy nhỏ nhắn mảnh khảnh, càng nhìn càng thấy quen quen. Tư Gia như ngồi phải bàn chông, lập tức đứng bật dậy đi ra phía ấy như bản năng xui khiến. Đột nhiên người ấy ngoái lại, một khuôn mặt trắng bệch, một đám tóc đen ướt xõa trên trán, chính là Kiều Kiều. Tư Dao kêu lên một tiếng kinh hoàng, quay ngoắt tất cả chạy xuống tầng dưới. Tai vẫn nghe thấy tiếng Thường Uyển gọi: Dao Dao, đợi đã, cậu làm sao vậy? Quãng đường, tim Tư Dao đập dồn dập, trong đầu cứ hiện ra cảnh tượng khủng khiếp vừa nhìn thấy và bốn chữ khiến cô hồn siêu phách lạc: đau thương đến chết. Ảo giác, nhất định chỉ là ảo giác. Thường Uyển gọi di động khẳng định mọi chuyện xảy ra trước mắt Tư Dao đều chỉ là những tưởng tượng vô căn cứ. Tại sao lại thế này? Hình như mỗi lần lại càng nghiêm trọng hơn. Chắc là cái chết của Viên Thuyên, bức ảnh phong cảnh được gửi kèm theo quả cầu pha lê và Tiểu Mạn đã đùng đùng hỏi tội, tất cả đã tác động khiến cô rụng rời hồn vía. Ở đây à? Người lái taxi dừng xe, ngoảnh lại hỏi. Lúc này Tư Dao mới bừng tỉnh, nói: Dạ xin lỗi anh. Nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe. Taxi vừa chạy đi, Tư Dao liền cảm thấy hình như trong bụi cây phía dưới gốc cây to bên kia đường có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô vẫn luôn cho rằng giác quan thứ 6 của mình rất khá, tin rằng đúng là có người đang theo dõi. Cô từ từ đi tới phía đôi mắt thoát ẩn thoát hiện kia mới biết là không có gì cả. Lại là ảo giác ư? Bụi cây bỗng phát ra một tiếng soạt khe khẽ. Cô vội quay người chạy về phía cổng nhà, tay run run mở khóa, chui tọt vào trong, đóng kín cổng. Đèn hành lang không bật, cô tựa lưng vào cửa, đứng thở gấp trong bóng tối. Lúc này, Tư Dao cảm thấy hình như không chỉ có mình cô ở trong bóng đêm đặc quánh. Cô đứng chôn chân tại chỗ, không dám động đậy, cũng không biết nên phải làm gì. Mắt cô rất nhanh quen với bóng tối. Cô trông thấy lờ mờ ở chỗ tiếp giáp giữa phòng ăn và phòng khách một bóng đèn. Ngoài kia, một chiếc xe taxi quay đầu. Ánh đèn pha loáng qua cửa sổ, cô thấy ánh lên một vệt sáng mờ bên cạnh bóng đèn. Hình như là một con dao. Tư Dao thấy giận mình vì tâm trạng rối bời, nên khả năng tùy cơ ứng biến cũng mất theo. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô liền bật công tắc đèn lên. Trong bếp, Lịch Thu mặc chiếc váy đen đang đứng đó. Tay phải cô ta cầm một con dao nhỏ, tay trái cầm quả táo đã gọt được một nửa. Là cô à? Tôi sợ đến chết khiếp được. Tư Dao mềm nhũn người, ngồi vật xuống chiếc ghế salon trong phòng khách. Sao cô vào nhà mà không chịu bật đèn chứ? Lịch Thu hỏi lại. Ánh mắt cô ta hơi khác thường, như nhìn ra được điều gì đó. Mối ngờ vực bỗng trỗi dậy trong đầu Tư Dao. Tôi còn đang thấy lạ đây. Tại sao cô lại gọt táo trong bóng tối chứ? Mà lại âm thầm như thế chứ? Lịch Thu lạnh nhạt. Mắt của tôi thì quá nhạy cảm với ánh sáng. Đối với tôi thì đèn bếp và phòng khách đều quá sáng. Tôi quen làm mọi việc trong bóng tối rồi. Gọt táo thì chỉ là một động tác quen tay. Tôi không cần nhìn cũng làm được mà. Tư Dao vẫn thấy rất đáng ngờ, nhưng không tiện hỏi thêm, đành gượng cười. Thật vậy à? Thảo nào mà cô chỉ toàn là mặc váy đen. Còn kính râm của tôi nữa chứ, chắc chắn là nhiều hơn số giày dép của cô đó. Lịch Thu tiếp tục gọt táo. Quả nhiên cô ta không cần nhìn tay mà chỉ nhìn vào Tư Dao, vỏ táo cứ từng vòng thõng xuống. Con mèo Linda của Tư Dao nghe thấy tiếng chủ nhân vào nhà, không biết từ đâu chui ra, nhảy vào lòng cô, nằm nũng nịu. Lúc này Tư Dao mới thấy yên tâm hơn. Lịch Thu từ từ đi về phía trước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tư Dao. Này, tôi thấy sắc mặt của Tư Dao không ổn rồi đó. Có phải là muộn như thế này mà vẫn chưa ăn không? Hay là cứ ăn tạm quả táo này đi vậy? Từ lúc ở hiệu ăn ra, Tư Dao chưa có hạt cơm nào vào bụng. Cô do dự một chút, thấy Lịch Thu rất chân thành, bèn cười nói. rất cảm ơn. Tôi bận bịu đến tận bây giờ, rồi cũng chưa ăn cơm nữa. Nói thật thì tôi về đây đã lâu mà bốn người thuê phòng chúng ta ai thì cũng quá bận rộn, cũng chưa có trò chuyện được nhiều nữa. Hay là một hôm nào đó thì tôi mời mọi người đi ăn cơm vậy, nhân tiện thì có thể giao lưu một chút. Đều là những người cùng trang lứa mà, thì chắc chắn sẽ có tiếng nói chung, có phải không nào? Trong thâm tâm cô hiểu rõ, mình đang muốn nhanh chóng thoát khỏi những buồn phiền và hỗn loạn lâu nay. Cách tốt nhất là hướng ngoại để lấp đầy những khoảng trống còn lại của cuộc sống. Lịch Thu cười bình thản. Ý hay đó. Nhưng cô là người mới đến, như vậy thì nên để những người cũ chúng tôi chào mừng cô mới phải chứ. Hay là thế này vậy, ngày mai thì tôi làm vài món ăn, rồi bảo hai anh chàng kia đi mua bia đi. Sau đó thì chúng ta cùng ăn ở nhà cũng được mà, chẳng phải là càng thoải mái và thực tế hơn à? Từ Dao mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn ở đâu nhỉ? Cô cố nghĩ mãi rồi mới nhận ra. Cô biết nấu ăn à? Điều này đã phá vỡ ấn tượng. Không phải thức ăn của nhân gian của mình. Đối với Lịch Thu thì phải. Sao gọi là biết nấu gì được chứ? Tôi có nói là tôi biết nấu gì ngon đâu. Lịch Thu vừa nói, vừa quay vào bếp, cầm ra một quả táo khác. Chỉ vài đường dao là đã gọt xong vỏ táo. Nóng đầy bồn tắm, hơi bốc lên ngùn ngụt. Chưa tắm, nhưng Tư Dao đã cảm thấy toàn thân dễ chịu. Mỗi thớ thịt đều được thả lỏng. Trong lòng cũng thấy bình thản. Cảm giác như thế này đến hơi chậm, hơi ít. Nên sớm nghĩ cách để điều chỉnh như thế này thì mới phải. Đương nhiên, cô vẫn còn nhớ, cô đã phải nỗ lực rất nhiều dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ để khắc phục được nỗi sợ hãi khi ở trong buồng tắm nhỏ hẹp. Cô thấy tự hào về điều này và càng vững tin cô mãi mãi làm chủ vận mệnh của mình. Cô nằm xuống chỗ dốc của buồng tắm, ngâm mình trong nước nóng, hai mắt khép lại. Mọi nỗi u uất, sợ hãi, lo lắng rồi sẽ qua đi. Không thể để những mặt trái của sự việc đã qua rồi choáng hết toàn bộ cuộc sống được. Tất cả cuối cùng sẽ đi vào đúng quỹ đạo thôi. Lúc mới chuyển công ty, cô đã chẳng từng lo rằng những bước khởi đầu làm lại sự nghiệp thì sẽ rất gian nan hay sao? Bắt đầu làm từ chân thư ký quèn của công ty mới, cũng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, cô đã nhiều lần cô được phó tổng giám đốc phụ trách thị trường khen ngợi cho nhảy cóc vượt qua nhóm ý tưởng quyết sách của phòng quảng cáo, trực tiếp giao cho cô một mình phụ trách kế hoạch tuyên truyền của hai dự án. Kiều Kiều Viên Thuyên, các cậu đã đi khỏi cuộc sống của mình rồi, thôi thì hãy để cho mình được tự do vậy. Hãy nhớ rằng mình đã đau đớn thế nào vì cái chết của hai cậu kia mà. Đau thương đến chết, bốn chữ này không hiểu từ đâu chợt hiện ra. Tư Dao đột nhiên mở to mắt, nhóm người nhìn xung quanh. Phòng tắm nho nhỏ chẳng có gì khác thường, rất yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng có một giọt nước rơi ra từ cái vòi chưa vặn chặt, rơi xuống nước trong bồn tắm, kêu tách một tiếng. Cô thở phào, lại nằm xuống ngâm mình trong nước. Cảm thấy cô đã nhạy cảm vô căn cứ. Nhưng có thể chỉ toàn trách mình không? Đúng là có những việc cô đã làm sai vẫn còn có thể sửa chữa lại, có thể yên ổn. Song có những sự lựa chọn sai lầm, cô sẽ phải hối hận suốt đời. Có lẽ chuyến đi ấy là một ví dụ. Cô không sao quên được cái đêm mưa mịt mù ấy. Cái vùng rừng núi còn tối đen hơn cả bóng đêm. Mấy khuôn mặt đầy sợ hãi và mệt mỏi dưới ánh đèn pin. Nước rơi từ vách đá, những giọt máu tí tách nhỏ xuống mặt nước đỏ thẫm. Một tiếng tách, Tư Dao lại sợ hãi, mở to mắt ra nhìn. Thấy hối hận, tại sao vừa rồi không vặn chặt cái vòi nước chết tiệt kia vào. Lại một tiếng tách, một giọt đang rơi xuống trước mặt cô lan ra trên mặt nước trong buồng tắm. Cô dường như có thể khẳng định đây không phải là một giọt nước bình thường. Lại một tiếng tách, là một giọt máu. Nước ấm ở quanh người bỗng như lạnh ngắt. Cô rát run cầm cập, co ro áp đến gần vòi. Giọt nước đang đọng ở miệng vòi chính là giọt máu. Cô giơ tay quệt rồi đưa lên ngửi, một mùi tanh nhức mũi. Tư Dao chưa kịp kêu lên thì một nắm gì đó từ trên trần rơi xuống bồn tắm. Một tiếng tõm vang lên, nước trong bồn phút chốc nhuốm đỏ máu tươi. Sau tiếng kinh hoàng, Tư Dao thấy con mèo Linda ướt đầm từ bồn tắm ngoài xa nhảy xuống đất, lắc mạnh toàn thân, rủ cho nước bắn ra, kêu mèo mèo. Linda, mày nhảy vào từ khi nào thế? Tư Dao phát cáu với con mèo. Trong bồn tắm chỉ có bọt sữa tắm nổi lên, chứ không hề có vết tích gì của máu cả. Hóa ra là vì mình ngủ thiếp đi, tất cả vừa rồi chỉ là ảo mộng mà thôi. Cửa nhà tắm vang lên tiếng gõ, tiếng Lịch Thu vọng vào. Tư Dao, Tư Dao, không, không có sao chứ? Tại sao lại là như thế? Tư Dao không dám tắt đèn, nằm trên giường vẫn nghĩ đến ảo giác khủng khiếp vừa rồi trong bồn tắm. Cảnh tượng đó dù không giống như cảnh Kiều Kiều đứng ngoài cửa sổ, nhưng cũng tạo thành chuỗi ác mộng liên hoàn quấy nhiễu cô. Tại sao là Linda? Vì nó là người thân duy nhất của mình trên đời này hay sao chứ? Phải chăng mình là một sinh vật suối quẩy? Tại sao những người ở bên cạnh mình cứ lần lượt ra đi? Cô nhớ đến cha mẹ cô năm ngoái mất vì bệnh tật khi còn chưa đến tuổi 60. Có thể là tại lao động trí óc quá nhọc nhằn. Nhưng còn từ mùa hè năm nay, Kiều Kiều và Viên Thuyên cũng lần lượt ra đi, khiến cô nghi ngờ về chính mình. Hay là tất cả đều tại mình? Nghĩ đến Kiều Kiều, cô bất giác ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Cô bỗng sởn tóc gáy. Kiều Kiều lại xuất hiện, đứng ngoài cửa sổ. Không thể, đây không phải là sự thật. Cậu nghĩ lại đi. Có phải cái đêm hôm đó cậu đã cố hết sức thật không? Có thật mình chắc chắn phải chết không? Kiều Kiều hỏi thẳng. Tư Dao đáp: Mình không có gì. Mình không có gì phải hổ thẹn với lòng cả. Tư Dao đáp uể oải nhạt nhòa: Vậy thì tại sao cậu lại sợ? Phải đối mặt với mình chứ? Vì lòng của cậu có điều gì thầm kín. Có đúng như vậy không? Mỗi lần mà cậu nhớ đến tình yêu đẹp đó, hình ảnh của anh ấy lại ngập tràn tâm trí. Có đúng không? Mình thật sự đang giúp cậu khai thác tiềm thức. Như vậy thì cậu muốn đạt được cái gì chứ? Một lời giải thích khiến cho mình thỏa mãn. Mình không muốn chết uổng như thế được. Nhưng mà mình đã rất đau buồn vì cái chết của cậu, mà cậu lại đối xử với mình như thế sao? Thật ra thì cậu cũng không nhất thiết phải đau buồn đâu. Chúng ta sớm muộn sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia, bởi vì không ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận cả. Kiều Kiều vừa nói vừa vươn cánh tay trái ra phía trước, giống như cầu cứu, lại giống như kéo Tư Dao xuống địa ngục. Không! Không! Tư Dao thét lên. Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bỗng bật mở. Bước chân gấp gáp của Lâm Nhuận đã đến phía sau Tư Dao, nhìn ra ngoài khung cửa trống không, hồ nghi không hiểu có chuyện gì. Lịch Thu cũng chạy tới, đứng ở cửa ra vào. Lâm Nhuận bước lên phía trước, quan sát kỹ Tư Dao, thở dài rồi nói: Tư Dao à, lúc nãy anh nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của em. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây thì tình hình trị an ở Giang Kinh không có tốt đâu. Chúng ta phải quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau mới được. Do đó mà anh đã đánh liều xông vào. Anh mong em tha lỗi cho. Cảm ơn hai người. Không có cái chuyện gì đâu. Tại cái con mèo nó làm em sợ đó. Tư Dao vẫn chưa định thần, cảm thấy rất mệt. Cô mong mọi chuyện dừng ở đây. Lịch Thu hỏi: Tư Dao à, Tư Dao nói thật xem, đêm nay ở nhà một mình, ở nhà một mình như vậy thì có được không? Có cần tôi sang ở cùng phòng không? Tất cả những chuyện này nhất định phải kết thúc. Nếu mà có chuyện gì khó khăn trong sinh hoạt đó thì cô nhất định phải nói với chúng tôi, như vậy thì tốt hơn là chỉ mình hay. Lịch Thu lại nói. Tư Dao bỗng nắm lấy cánh tay của Lịch Thu. Như vậy thì nếu hai người không ngại, đêm đã khuya rồi thì xin hãy ngồi lại đây. Đúng là tôi đang trong cảnh bế tắc. Nói được ra điều này thì chắc có lẽ tốt hơn.